Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Hai cái vũ trụ ước định. Vũ không đem thứ 9 vũ trụ Chio the Danger đánh xuống lôi đài sau. Thứ 6 vũ trụ hít bỗng nhiên hướng về vũ không đi tới đương nhiên. Trong lúc có hai cái không biết phân biệt vũ trụ người thấy hít rất trang từ bọn họ bên kia đi tới. Muốn nhân cơ hội đánh lén hít. Có điều mới vừa ra tay. Sắp chạm được hít trong nháy mắt. Thời gian đột nhiên một trận oành oành oành. Liên tiếp đột ngột đả kích tiếng vang lên. Hít cũng không quay đầu lại tiếp tục đi tới. Mà vừa nãy muốn tập kích hít hai cái vũ trụ người. Giờ khắc này nhưng thương tích khắp người hướng về ngoài sân bay đi, Khang Phất Lý. O lơ cương rơi xuống ngoài sân. Đại thần quan tuyên bố. Zeno thì lại kích động thủ tiêu hai người tư cách oa. Lại có hai người bị đào thải. Ồ, cái kia đào thải hai người kia người hướng về vũ không đi tới. Zeno tự hồ phi thường yêu thích xem vũ không chiến đấu đại thần quan đúng lúc vì là Zeno giải. Thích, đúng. Trước hít tuyển thủ cùng Son Goku tuyển thủ giao thủ qua. Hít tuyển thủ bất hạnh bị thua. Lần này hắn tự hồ muốn báo thù, báo thù. Báo thù, ta muốn xem báo thù. Zeno cao hứng vung vẩy hai tay cauliflower cùng kêu chính thoải mái cùng cái khác vũ trụ chiến sĩ. Chiến đấu, Kiabe nhưng nói cho bọn họ biết. Hít sắp cùng vũ không đối đầu, cái gì? Hít đi tìm Goku sư phụ. Cauliflower biến sắc mặt, từ khi trước thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ đánh lộn giải thi đấu sau khi kết thúc. Hít liền điên cuồng tu luyện. Muốn tìm vũ không lần thứ hai quyết chiến, ta thừa nhận hít so với trước đây càng mạnh hơn. Nhưng nếu như đối thủ của hắn là thứ 7 vũ trụ Son Goku, ta cảm thấy hắn vẫn không có bao nhiêu phần thắng. Kiabe mặt âm trầm nói rằng cauliflower từ trong lòng lấy ra một đôi vòng tay. Đưa cho bên người kêu. Nói rằng, đi thôi kêu. Hít tuyệt đối sẽ không là Goku sư phụ đối thủ. Chúng ta đi giúp hắn. Lúc này đến phiên Kiabe kinh ngạc. Cauliflower, người ta cho rằng, người sẽ giúp đỡ Son Goku, ta ngược lại thật ra muốn giúp. Này không phải tình huống bất đồng sao? Nếu như chúng ta thua, chúng ta thứ 6 vũ trụ sẽ bị thanh trừ. Ta cũng không muốn như vậy. Cauliflower nhún nhún vai, lại bổ sung một câu. Nếu như chúng ta có thể thu được cuối cùng xuất sắc. Quá mức dùng siêu cấp Long Châu ước nguyện khôi phục thứ 7 vũ trụ được rồi. Kêu từ Cauliflower nơi đó thủ hạ vòng tay sau. Theo Kiabe cùng đi trợ giúp Hit trên khán đài thần hủy diệt Champa chính lo lắng nhìn kỹ Hit. Hắn không hy vọng Hit quá sớm cùng thứ 7 vũ trụ Son Goku đối đầu. Dù sao đã từng thua ở Son Goku tay lần trước, mới cũng không lâu lắm, như vậy là lại đối đầu, hơn nửa vẫn là không chiếm được tiện nghi. Nhưng vào lúc này, Cauliflower cùng kêu còn có Kiabe ba người, cũng tới đến hít bên người, bọn họ cùng đem vũ không bao quanh vây nhốt, liên thủ tiến công ý đồ hết sức rõ ràng. Ồ, Cauliflower cùng kêu không phải thứ 7 vũ trụ tiểu tử kia đệ tử sao? Đệ tử khiêu chiến sư phụ. Thú vị. Champa trong ánh mắt lập lòe hết sạch. Nói rằng trên võ đài. Vũ không mặc cho Cauliflower. Kêu cùng với Kiabe ba người. Đem hắn vây nhốt. Thêm vào tre ở ngay phía trước hít. Thứ 6 vũ trụ lập tức phát động rồi 4 người tới khiêu chiến hắn. Cauliflower. Kêu. Trước ta còn nói chúng ta sẽ có cơ hội đồng thời tranh tài. Không nghĩ tới lúc này mới đã qua một tháng. Chúng ta lại gặp gỡ, vũ không cười tủm tỉm trêu ghẹo nói. Tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới bốn phía nguy hiểm, hít cũng không vội tiến công. Cauliflower nhún nhún vai, nói rằng, Goku sư phụ, ta cũng không muốn ở trường hợp này cùng ngươi chiến đấu. Có điều ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta thứ 6 vũ trụ cuối cùng thu được xuất sắc, ta sẽ xin nhờ siêu cấp thần long, khôi phục các ngươi thứ 7 vũ trụ. Kiabe vừa nghe có chút bận tâm. Cauliflower, người không muốn một mình làm quyết định mà. Ta là không thành vấn đề. Nhưng Hit chưa chắc sẽ đáp ứng chứ. Nói xong liền nhìn về phía Hit làm thứ 6 vũ trụ đội trưởng. siêu cấp Long Châu sử dụng, còn phải do hắn đánh nhịp cauliflower tự nhiên rõ ràng điểm này. Nàng dục một tiếng, này, hết, có được hay không cho câu nói a? Nếu như ngươi đáp ứng, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Hít ánh mắt hờ hững nhìn Vũ Không, trầm mặc chốc lát, sau đó nhếch miệng, cười nói, không cần, cauliflower, ta cũng không muốn thứ bảy vũ trụ biến mất. Son Goku là cái rất người thú vị. Được, liền quyết định như vậy. Nếu như chúng ta thu được xuất sắc, liền ước nguyện khôi phục thứ bảy vũ trụ. Cứ như vậy sẽ không có gánh nặng trong lòng. Ha ha ha, Goku sư phụ, ta muốn toàn lực ứng phó đi. Cauliflower biểu đạt cái nhìn của chính mình. Sau đó khẽ quát một tiếng. Quanh thân đột nhiên bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, ba người kia cũng đều tiến vào chiến đấu trạng. Thái, Vũ Không hai mắt cũng biến thành nghiêm túc. Các ngươi đã đều nói như vậy, vậy ta cũng cho các ngươi một cái hứa hẹn. Nếu như là chúng ta thứ bảy vũ trụ thu được xuất sắc, ta sẽ để siêu cấp thần long khôi phục các ngươi thứ sáu vũ trụ. Ta là thực tập thần hủy diệt, điểm ấy quyền lực vẫn có. Xác thực, nếu như Vũ Không nếu muốn khôi phục thứ sáu vũ trụ, trong đội ngũ người cũng sẽ không phản đối. Hơn nữa Beerus cũng sẽ phi thường chống đỡ. Dù sao Beerus cùng Champa trong lúc đó nhìn như bất hòa, kỳ thực hai người tình nghĩa huynh đệ thâm hậu lắm. Vũ Không vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, óng ánh trong tròng mắt bùng nổ ra ác liệt ánh sáng. Lúc này, siêu Saiya chi thần sức mạnh trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Một luồng áp lực vô hình che ngợp bầu trời khoách tán ra đến. Một tiếng vang ầm ầm bùng nổ ra một đoàn mạnh mẽ sóng trùng kích bốn phía cauliflower mấy người biến. Sắc mặt, bọn họ nơi nào còn không cảm giác được Vũ Không mạnh mẽ. Đáng ghét, mới qua bao lâu, Vũ Không thực lực tại sao lại có khổng lồ như thế tăng lên, cauliflower bỗng nhiên vẫn là trở nên. Không lại tự tin như vậy chịu đựng ở Vũ Không khí thế xung kích. Hít cùng biến thân trong truyền thuyết siêu Saiya kêu xuất thủ trước. Sau đó Kyabe cùng cauliflower theo sát phía sau, vô số đạo hư huyễn tàn ảnh xuất hiện lại biến mất. Thứ sáu vũ trụ bốn người đã hướng về Vũ Không tấn công tới ầm. Song phương đột nhiên bắt đầu giao thủ. Thứ sáu vũ trụ bốn người vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Cauliflower kêu cùng Kyabe ba người chính diện tiến công, hấp dẫn Vũ Không sự chú ý. Mà Hít thì lại ở bốn phía tìm cơ hội, từ tối xảo quyệt góc độ cho Vũ Không đến một cái 05 giây tam skip công. Không thể không nói, bốn người này phối hợp muốn so với thứ 9 vũ trụ Chio The Danger phải cường đại hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn song phương đánh có qua có lại, nhìn thứ 6 vũ trụ bốn người cùng Vũ Không đánh cái thế lực ngang nhau. Trên khán đài Champa kích động nhất. Rất tốt, cauliflower. Hết, trước tiên đem Son Goku đánh xuống lôi đài. Sau khi lại chậm rãi thu thập thứ bảy vũ trụ những người khác. Này lời truyền đến Beerus trong tai. Hắn khí trực cắn răng hàm. Có điều Beerus cũng biết mình huynh đệ tính khí. Liền hừ lạnh một tiếng. Champa, người có thể đừng cao hứng quá sớm. Đừng quên, Son Goku là thực tập thần hủy diệt. Đến hiện tại hắn còn không lấy ra bản lãnh thật sự đến đây. Champa dâm, đãng, nở nụ cười. Ha ha, chúng ta cũng là nha. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.